Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới có tên Ở đây không hoan nghênh rất nhiều người, nhưng hoan nghênh người. Tôi nặng nề thở dốc, nhanh chóng gửi tấm ảnh này cho Châu Vi Dân. Tin nhắn nhắc gửi thành công xong, tôi lại lập tức gọi điện thoại cho Châu Vi Dân. Điện thoại lập tức được bắt máy. Là thí sinh, bức ảnh này của cậu. Giọng nói nghi hoặc của Châu Vi Dân truyền tới. Tìm, lập tức tìm ra bọn chúng, sau đó thông báo cho tôi. Nhất định phải thận trọng, ngàn vạn lần không được đánh rắn động cỏ, không được chết người tiếp nữa. Giọng tôi nặng nề, nói từng câu từng chữ một. Tôi biết rồi, lập tức làm ngay. Giọng điệu của Châu Vi Dân trong nháy mắt cùng trở nên trịnh trọng. Cúp điện thoại xong, tôi đứng nguyên tại chỗ, cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Lúc này tôi mới phát hiện tay trái của mình đang hơi hơi run rẩy. Giờ tay lên, chỗ nhiều vết thương nhỏ xíu dày đặc ở đầu ngón tay đang truyền lại từng đợt cảm giác đau nhói nhẹ nhẹ. Đây chắc là vừa nãy giữa cái bát thọ đó bị cưa dính. Trong lòng tôi rất bức bối, hơi thở nặng nhọc. Cái cảm xúc ảo não đó đều sắp xé rách người ra. Tôi cưỡng chế để nén thứ cảm xúc này xuống, co giò chạy quay về phía căn viên thị Âm Dương Trạch. Dương Hưng giờ tôi không đuổi theo được, nhưng Trường Nhĩ cuối cùng lại lộ mặt rồi. Hơn nữa tôi còn kịp chụp lại được biển số xe. Còn Dương Sai nhúng tay vào, bọn chúng đã không phải là lộ ra dấu vết nữa, mà là trực tiếp phơi bày hành tung ra ngoài. Châu Vi Dân chắc chắn sẽ tìm thấy chỗ bọn chúng ẩn thân. Tới lúc đó chỉ là cơ hội động thủ của chúng tôi. Dương Thanh Sơn không thể đấu với Lý Âm Dương được. Nếu không, tôi có chết vạn lần cũng không hết tội. Ở lúc tôi chạy về trong viên thị Âm Dương Trạch, cổng chính vẫn mở toang. Chỉ có điều, ở cổng khu nhà lại đang đứng sừng sững hai người già. Hai người này sắc mặt trắng bệch, thân người khòm khòm, thế nhưng ánh mắt bọn họ lại rất âm u. Tôi liền nhìn ra, đây chẳng phải chính là hai người sau lưng Lý Âm Dương vừa nãy đó sao? Chỉ là khí trường hiện giờ của bọn họ không giống như bị Lý Âm Dương nhập vong, ngược lại mềm dịu như một người đàn bà. Ánh mắt nhìn vọng vào trong viên thị Âm Dương Trạch, tôi miễn cưỡng có thể nhìn thấy trong sân. Hiện giờ trong sân trống trơn, ngoài chỗ bàn ghế kia ra, không hề nhìn thấy Dương Thanh Sơn, cũng chẳng nhìn thấy Lý Âm Dương. Đạo sĩ đi rồi, ông ấy cũng ngủ rồi. Đột nhiên, một trong hai người già ngẩng đầu lên. Ông ta chằm chằm nhìn tôi, giọng điệu mềm dịu. Tim tôi đập đánh thịch một cái, trên trán cũng đã rỉ mồ hôi. Người tâm rất thiện, lòng người cũng rất hoảng sợ. Nơi đây không hoan nghênh rất nhiều người, nhưng lại hoan nghênh ngươi. Ta ghen cái kẻ đó, nếu người muốn giết y, có thể dụ y tới đây. Bất thình lình, người già kia lại nói một câu. Việc này, trong đầu tôi nhất thời có chút hỗn loạn. Có điều rất nhanh, tôi liền hiểu rõ ý tứ của ông ta. Tôi cường lực giữ hơi thở bình ổn, trong lòng cũng hơi thả lỏng một chút. Ông ta nói Dương Thanh Sơn đi rồi. Trong khu nhà cũng không có vết tích đánh dấu. Huống hồ chỉ mấy phút đồng hồ thế này, bọn họ cũng chẳng thể làm gì với Dương Thanh Sơn được. Dương Thanh Sơn bình yên vô sự, Lý Âm Dương cũng chẳng xảy ra vấn đề gì. Đây cuối cùng cũng coi là một tin tức tốt. Kẻ mà người ghét là Trương Nhĩ hả, sư tổ mẫu? Hơi thở và tâm thái cuối cùng cũng triệt để bình ổn lại. Tôi thăm dò hầm một câu. Nhìn từ tướng mặt và giọng điệu mềm dịu này, tôi đoán chắc là ương sát nữ cương Hà Trĩ đang nhập vòng hai người già này. Hai người già gần như đồng thời gật đầu. Tim tôi đột nhiên như treo cả lên. Có điều giây tiếp theo, tôi lại phát hiện bọn họ không phải gật đầu, mà là trực tiếp rũ luôn đầu xuống, không hề ngẩng lên, giống như nhập vòng đã kết thúc rồi. Tôi cũng cứng đờ lại. Chủ trừ nhìn hai người già này rất lâu, phát hiện bọn họ đã không chút ý thức, giờ nghiêng lên trên không cửa cổng, tôi mới xác định đích thực là nhập vòng kết thúc rồi. Dương Thanh Sơn rời đi rồi. Tôi vốn nên đi, có điều tôi lại không trực tiếp rời đi luôn, Bởi vì tôi bây giờ mới nhớ ra một chuyện. Đó chính là cái người mặc áo máu vừa nãy hiện giờ còn ở trong tầng 2 của gian chính. Vùng bụng của gã bị tôi đâm một đao. Lúc tôi đâm có tránh yếu huyệt, nhưng có một thời gian rồi, gã sợ rằng hiện giờ mạng sống cũng ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ phải nhanh chóng cứu mạng của gã. Càng quan trọng hơn là trên người gã có đang mặc cái áo máu đó. Nghĩ đến đây, tôi trực tiếp nhấc chân, nhảy chóng đi vào trong âm dương trạch. Trong thời gian này, tôi không gặp phải bất cứ cản trở nào. Đồng thời tôi cũng mở điện thoại ra gọi cho Phùng Bảo một cuộc điện thoại. Sau khi điện thoại bắt máy, tôi nhanh chóng sắp xếp cho hắn lái xe tới bên ngoài viên thị âm dương trạch. Đồng thời bảo hắn thông báo cho xe cứu thương qua cứu người. Cúp điện thoại xong, tôi đi qua gian chính, nhanh chóng chạy lên trên tầng 2. Lúc này, gã đàn ông kia đã hoàn toàn hôn mê rồi. Có điều vị trí bụng của gã ngược lại chẳng chảy quá nhiều máu. Chỗ mà chạm quỷ đao đâm vào đã hình thành một vết đốt cháy màu đen. Đây chính là hình thành lúc áp chấn thần chú phát huy tác dụng. Như thế ngược lại không gây ra xuất huyết lượng lớn, chứ không người này e rằng sớm đã mất máu quá nhiều, cơ hội sống mong manh rồi. Do dự một chút, tôi không trực tiếp cởi bỏ áo máu, bởi vì tôi không biết bây giờ mà cởi ra liệu có trực tiếp hại chết gã luôn hay không. Chuyện này vẫn cứ giao cho Trần Hạt Tử làm. Tôi chú ý cẩn thận cõng gã lên. Sau khi xuống tới gian chính xong, liền nhanh chóng đi ra khỏi viên thị âm dương trạch. Mà đợi lúc tôi tới cổng khu nhà xong, hai người già ở cổng đột nhiên lại hồi phục khả năng hành động. Bọn họ đờ đẫn đóng cổng nhà lại. Nhưng đối với Hà Chỉ, trong tâm tôi, trên thực tế lại là cảm kích. Bởi vì bà ta không những để tôi đưa người ra ngoài, mà những lời bà ta nói vừa nãy chính là hứa hẹn. Người bà ta ghét nhất định chính là Trương Nhĩ. Chỉ có điều tôi lại không cách gì xác định. Đúng thật, có thể dụ Trương Nhĩ tới được sao? Hay là nếu có cơ hội, bản thân tôi dùng ngũ quỷ thình hồn cõng xác chết của Hà Chỉ thì sẽ thế nào? Lúc nghĩ đến đây, tôi rất không xác định. Bởi vì mệnh số của âm dương tiên sinh cực khó bị nhập vong, tôi chủ động đi cõng xác cũng chưa chắc có thể thành công. Ngoài ra, bèn là Hà Chỉ chưa chắc sẽ rời khỏi viên thị âm dương trạch. Việc này quá đỗi mong manh. Hơn nữa nếu như vậy, thì liền đem toàn bộ hy vọng đều đặt lên trên người Hà Chỉ. Nhân tố không xác định quá lớn rồi. Tôi đứng ở ngoài cổng khu nhà, vừa suy nghĩ vừa đợi Phùng Bảo. Rất nhanh, một chiếc SUV màu đen đã lái đến trước viên thị âm dương trạch, phía sau đi theo một chiếc xe cứu thương. Hai chiếc xe gần như đồng thời mở cửa. Phương Bảo nhanh chân chạy tới trước mặt tôi. Nhân viên y tế trên xe cứu thương cũng nhanh chóng chạy tới. Bọn họ chú ý cẩn thận khiêng gã đàn ông lên cáng. Do rằng lũ mấy nữ y tá nhìn thấy gã đàn ông đó đều lộ ra biểu cảm căng thẳng và khiếp sợ. Dù sao, một thanh trảm quỷ đao lớn như vậy, còn cả tình trạng vết thương bị đốt cháy của gã đàn ông đều rất khó khiến bọn họ không nghĩ nhiều. Bác sĩ thì biểu hiện rất trấn tĩnh, lên tiếng chào hỏi với tôi, gọi một tiếng là tiên sinh. Sau đó mới bắt đầu chỉ huy y tá vừa xử lý cấp cứu, vừa khiêng cáng lên trên xe cứu thương. Tôi hơi có chút ngạc nhiên, Phương Bảo lập tức bảo với tôi. Lưu Hoan gọi xe cứu thương, lo sẽ có vấn đề, vậy nên cũng gọi điện cho Châu Vi Dân. Châu Vi Dân đã liên lạc với bệnh viện rồi. Bệnh viện sẽ toàn lực phối hợp với chúng tôi cứu chữa bệnh nhân. Tôi đột nhiên nhớ ra, vợ này liên tục sốt ruột bảo Phùng Bảo sắp xếp xe cứu thương tới cứu người, còn chưa kịp sắp xếp người đi đón Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử không có mặt, áo máu bẻ không tiện cởi ra, đồng thời trảm quỷ đao cũng không được rút. Rút trảm quỷ đao trước, lập tức người liền sẽ bị trúng vong. Cởi áo máu trước, lại khả năng sẽ lấy mạng của gã đàn ông đó. Tôi nói với Phùng Bảo, tôi theo xe cứu thương qua bệnh viện trước. Bảo hắn lập tức qua khu phố cổ, đón Trần Hạt Tử tới bệnh viện tập hợp với tôi. Phùng Bảo không hề hỏi thêm, lái xe trực tiếp qua phố cổ luôn. Tôi thì theo xe cứu thương qua bệnh viện. Tôi liên tục ở cạnh trợ giúp bác sĩ, nhân viên y tế theo yêu cầu của tôi. Trong quá trình cấp cứu, không rút trảm quỷ đao ra, cũng không cắt bỏ cái áo máu đó. Trải qua một loạt các biện pháp cấp cứu, bác sĩ bảo vệ tôi dấu hiệu sinh tồn của gã đàn ông này đã ổn định lại. tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tôi mới hơi thở phào một tiếng. Phương Bảo không tiêu tốn thời gian quá dài, khoảng chừng 20 phút sau, khi chúng tôi tới bệnh viện, liền đã dẫn Trần Hạt Tử vào trong phòng cấp cứu. Tôi đơn giản nói rõ tình hình với Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử bèn bảo các y tá giúp lão tìm một món đồ tới. Mấy y tá đưa mắt nhìn nhau. Nữ y tá trẻ thư trực tiếp đỏ luôn cả mặt, bởi vì thứ mà Trần Hạt Tử cần là vải hành kinh, tốt nhất là loại dính máu tươi. Tôi cũng hơi có chút ngại, có điều trong nháy mắt liền hiểu ra nguyên nhân. Lâu Trần Hạt Tử dạy tôi thủ đoạn của thần bà, bèn đã từng dạy tôi vải hành kinh có tác dụng đuổi quỷ quái. Hồi vừa quen biết Trần Hạt Tử là cũng từng đưa cho tôi một mảnh vải để đối phó với con nữ quỷ đeo bám tôi đó. Quỷ quái sợ nhất là máu dính trên vải, bởi vì sẽ tổn thương đến hồn. Sau khi vải hành kinh được đưa đến xong, Trần Hạt Tử đem nó ấn lên trên đỉnh đầu của gã đàn ông, sau đó bảo bác sĩ rút dao. Tôi chuẩn bị sẵn sàng đứng bên cạnh bác sĩ, trong tay sớm đã nắm chặt bút địa chi và gậy khóc tang. Trong khoảnh khắc chặt quỷ đao được rút ra, Trần Hạt Tử động tác nhanh gọn, giật cái áo máu xuống. Trong một loạt quá trình này, gã đàn ông đó không tiếp tục bị nhập vong nữa, thậm chí tôi đến phủ cũng chẳng dùng tới. Thủ đoạn của quỷ bà quả nhiên lợi hại, kể cả cái áo máu này có cả trăm quỷ quái, vậy mà vẫn bị một mảnh vải hành kinh khắc chế. Trong thời gian này, Châu Vision cũng đã tới phòng cấp cứu rồi. Anh ta liên tục đứng bên cạnh nhìn, chưa từng mở miệng. Tôi nhanh chóng thu áo máu và trạng quỷ đau lại, ra hiệu cho bác sĩ có thể cấp cứu bình thường rồi. Bác sĩ lập tức giục chúng tôi mau rời khỏi phòng cấp cứu, bọn họ cần lập tức tiến hành phẫu thuật. Rất nhanh, chúng tôi liền bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Sau khi ra ngoài, Châu Vision mới quệt chán, nói một câu: "Lại tiên sinh thông cảm, ở trong phòng phẫu thuật lâu như vậy đã là vi phạm quy định của bệnh viện rồi. Vì để cứu người, pha lệ đã rất lâu rồi." Tôi lắc lắc đầu, biểu thị bản thân đương nhiên không để bụng. Lúc này, thần sắc của Châu Vision lại trở nên trịnh trọng hơn không ít. Anh ta bảo với tôi, bệnh chỉ đã điều tất cả người có thể điều đi được, đang điều tra trên phạm vi toàn thành phố. Châu Bác Sơ Bộ tập trung vào một địa chỉ, chiếc xe mà tôi chụp đổ vào trong đó, đã sắp xếp đủ cảnh sát chìm liên tục giám sát chỗ đó rồi. Chỗ đó nếu có bất cứ người, xe nào ra ngoài, đều sẽ bị sắp xếp theo dõi điều tra. Ngoài ra, anh ta còn điều người tới địa chỉ mà tôi đưa cho anh ta. Ngay đến đây, tim tôi hơi đập đánh thịch một cái. Lời của Châu Vision còn chưa dứt, bảo với tôi, anh ta chỉ là cho những người đó bắt đầu tuần tra giám sát vòng quanh ở một phạm vi nhất định bên ngoài viên thị Âm Dương Trạch, không hề áp sát quá gần, sẽ đảm bảo an toàn ở mức độ nhất định. Mục đích chỉ là không cho người vào trong khu nhà. Tôi hơi thở phào một tiếng, đồng thời biểu thị anh ta sắp xếp vô cùng kịp thời và ổn thỏa. Châu Vision gượng cười một cái, lắc lắc đầu, trịnh trọng nói: "Chúng tôi phải diệt cỏ tận gốc, hy vọng cậu có thể dốc toàn lực trợ giúp chúng tôi giảm thiểu thương vong ở mức độ lớn nhất." Ngừng lại một lát, Châu Vision tiếp tục nói: "Ảnh của gã đàn ông vừa nãy anh ta từng thấy rồi, là ảnh mà người nhà cung cấp lúc báo án nhân khẩu mất tích của thôn Kính Khẩu mấy hôm trước." Tiền tôi đập đánh thịch một cái, lập tức liền hiểu ra gã đó chính là người mà Trương Nhĩ đưa tới từ thôn Kính Khẩu đi. Làm nhất định đã từng bói qua mệnh số bát tự của người này, có thể chịu đựng nổi việc cho áo máu nhập vong kiểu này. Hơn nữa dạng người này tuyệt đối không nhiều. Giây tiếp theo, Châu Vision bèn hỏi tôi rốt cục đã phát sinh chuyện gì, người đó tại sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy, còn cả chiếc xe mà tôi bảo anh ta điều tra kia rốt cục là người thế nào, là vị phong thủy tiên sinh kia sao. Tôi suy nghĩ một lát xong, bảo với Châu Vision: "Trên chiếc xe đó có một người tuổi tác tương đối lớn, chính là Trương Nghĩ. Ba cảnh sát chìm kia bị mất hồn, trên cơ bản có thể khẳng định là do bọn lão làm. Cả đàn ông bị thương kia là sau khi bị Trương Nghĩ bắt cóc, Trương Nghĩ sử dụng thủ đoạn tà ác với gã, thao túng thần trí của gã, đồng thời lợi dụng gã đối phó với tôi, định lấy mạng của tôi nên mới bị thương." Tôi bảo mấy người Châu Vi Dân nhất định phải chốt được chuẩn xác động thái của chiếc xe đó. Chỉ cần có thể tìm thấy Trương Nghĩ, chúng tôi liền có thể động thủ. Châu Vi Dân rất trịnh trọng, biểu thị anh ta biết rồi. Anh ta đã đôn đốc đồng nghiệp phụ trách giám sát rồi, còn bất cứ tin tức gì đều sẽ thông báo lại. Cũng đúng vào lúc này, Trần Hạt Tử ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: "A Mao hiện đang ở trong tay chúng ta, trong đây có không ít hồn, chắc là có hồn của ba cảnh sát chìm kia. Anh lập tức đưa tôi qua đó, tôi thử cứu người trước. Để bọn họ tỉnh lại, hoặc giả có thể hỏi ra được một số thông tin." Thần sắc vốn đang nghiêm trọng của Châu Vi Dân lập tức liền lóe lên một tia mừng rỡ. Trần Hạt Tử thì gật gật đầu với tôi, ra hiệu bảo tôi về nhà họ Phùng nghỉ ngơi. Tuy bây giờ đã có chút manh mối rồi, nhưng nhất định không được gấp. Tốt nhất là bàn bạc một chút về Liễu Dục Chú. Ngừng lại một chút, Trần Hạt Tử mở miệng bảo tôi hỏi xem tại sao mấy người Lưu Văn Tam vẫn chưa về, còn cả người mà nhà họ Liễu sắp xếp tại sao cũng vẫn chưa tới. Sau khi dặn dò hòm hòm xong, Trần Hạt Tử liền theo Châu Vi Dân rời đi. Tôi cũng cùng với Phùng Bảo rời khỏi bệnh viện. Lúc chúng tôi về đến nhà họ Phùng, trời vẫn còn chưa sáng. Phùng Bảo một mạch đưa tôi tới hậu viện. Tôi liền nhìn thấy ở cửa gian phòng trần cái xác tàn màu đen đó đang căng một tấm vải trắng cực lớn. Trên tấm vải trắng vẽ dày đặc chi chít toàn phủ văn. Chẳng cần nghĩ nhiều, tôi liền biết đây nhất định là thủ đoạn của Liễu Dục Chú. Gà từng nói với tôi phải thêm phủ. Trời vẫn còn sớm, Liễu Dục Chú chắc còn chưa dậy. Tôi không hề qua gọi gã dậy. Vội trong viên thị âm dương trạch này, cộng thêm lúc trước xử lý hung trạch của nhà họ Sài hôn mê mất một ngày, ngày tiếp đó lại qua phòng bệnh của Hà Thái Nhi xử lý chuyện đó của Lão Phúc, tôi thực sự đã mệt mỏi không chịu nổi. Lục Trường thần kinh căng thẳng, chẳng phát giác ra cái gì cả. Giờ về lại hậu viện, hơi thả lòng một hồi, đầu óc đều đau bứt từng cơn. Tôi bảo Phùng Bảo cùng đi nghỉ ngơi. Hắn rời khỏi hậu viện xong, tôi mới về lại phòng mình. Giờ dậy dọn dẹp bừa một chập xong, tôi bèn trực tiếp nằm luôn lên giường. Giờ nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ này tôi không mơ, cũng coi như ngủ ngon giấc. Lúc tôi lại lần nữa tỉnh dậy, trong phòng ánh nắng chói mắt. Tôi lật người dậy, phát hiện trạng thái tinh thần của mình trên cơ bản đã hồi phục lại rồi. Tinh thần dồi dào hơn rất nhiều. Đơn giản đánh răng rửa mặt một chút, chỉ để hồi phục tỉnh táo. Sau khi tôi ra khỏi phòng xong, một phát liền nhìn thấy Liễu Dục Chú. Liễu Dục Chú lúc này đang ở trong sân luyện kiếm, thấy tôi ra ngoài, ngay lập tức thu chiêu lại. Liễu đạo trưởng, tôi hít sâu một hơi, lên tiếng chào hỏi. Đêm qua lúc cậu về, tiêu hao rất nặng nề, âm khí trên người cũng rất nặng, xem ra chuyện gặp phải không ít. Giọng điệu Liễu Dục Chú bình thản. Lâu này dưới ánh nắng chiếu rọi, vần ngang trên tâm mày gã đã dịu đi không ít, khí thế của cả người toát ra càng chính trực ôn hòa hơn. Đúng là gặp phải không ít phiền phức. Tôi thở hắt ra một hơi dài, nghi hoặc hỏi: "Đêm qua anh không ngủ?" "Lúc các cậu vào sân tôi đã tỉnh rồi. Đều đến động tĩnh thế này tôi đều không phát hiện nổi, vậy canh trường xác chết này còn có ý nghĩa gì nữa?" Liễu Dục Chú điềm nhiên nói. Tôi trầm ngâm một lát, trước tiên hỏi Liễu Dục Chú về tình hình hiện tại của Lưu Văn Tam và người nhà họ Liễu. Liễu Dục Chú thì rất thẳng thắn bảo với tôi bọn họ đã trên đường tới thành phố Nội Dương rồi. Giờ di tốc độ chậm một chút là bởi vì xác chết dưới con sông đó không dễ vớt. Kế hoạch sắp xếp để lại vài người vốn có của gã không thành. Không trạch trong cái hung thôn đó cũng không dễ hủy hoại, dân đến cần trưởng lão ra tay. Hiện giờ vấn đề tuy giải quyết rồi, nhưng thời gian cũng bị tiêu hao không ít. Ngừng lại một lát, Liễu Dục Chú lại tiếp tục nói: "Phong thủy cậu định xây dựng ở thành phố Nội Dương còn cần thời gian ít nhất nửa tháng nữa mới có thể hoàn tất. Chắc nhất thời không vội chứ. Còn nữa, về lão Trương Nhĩ đó, thông tin dường như không phải rất nhiều. Lão chắc còn chưa gây ra được phiền phức gì lớn." Tôi lúc này mới hiểu nguyên nhân Liễu Dục Chú hiện giờ bình tĩnh và nắm chắc phần thắng. Đồng thời, tôi cũng đã vuốt xuôi tư duy. Trước đây điều chúng tôi sợ là Trương Nhĩ trực tiếp tới thẳng phố cổ, bại lộ việc chúng tôi định đối phó với Từ Bạch Bỉ. Có điều bây giờ lại không có nguy hiểm này nữa. Một là chúng tôi phản ứng nhanh về kịp thời, hai là tâm tư chủ yếu của Trương Nhĩ chắc đều đặt ở viên thị Âm Dương Trạch. Tình hình này hiện giờ trên thực tế đối với chúng tôi thì là có lợi. Chúng tôi không cách gì vào trong con phố cũ đối phó với Từ Bạch Bì, bởi vì trận pháp phong thủy còn chưa xây xong, mà bây giờ khu phố cũ được chúng tôi bảo vệ lại, Trương Nhĩ càng không thể nào vào trong. Ngoài ra, lạc trường đây luôn trơn tuột như con trạch vậy, luôn không lộ mặt, chỉ ở trong tối giờ trò, nhưng hôm qua lại lộ ra tung tích. Cộng thêm lạc đã động đến cảnh sát chìm, cho chúng tôi cơ hội hợp tác với phía cảnh sát. Kỳ thực việc đơn giản hơn rất nhiều, không phức tạp như thế. Điều khiến tôi trở tay không kịp là việc phát sinh trong viên thị Âm Dương Trạch, nhưng đồng thời nó cũng cắt ngang kế hoạch của Trương Nhĩ. Hơn nữa tôi còn biết Hà Chi ghét Trương Nhĩ, Trương Nhĩ có thể chuyển sân khấu kịch vào trong, cũng chính là bởi vì vở tuồng mà lão diễn là về cuộc đời của Lý Âm Dương và bà ta. Bây giờ Hà Chi còn bày tỏ thái độ với tôi, đưa Trương Nhĩ qua, bà ta liền sẽ ra tay giúp đỡ. Đây là một cơ hội. Ngoài ra, điều nan giải nhất ngược lại là sự biến hóa của Dương Hưng. Sau khi ôn thần chú thành hình xong, sẽ hình thành một sắc dữ như thế nào? Tuy rằng thủ đoạn của Trương Nhĩ không ít, nhưng tôi lại cảm giác đây ngược lại là một quân bài khiến người ta kiêng dè nhất. Dù sao thủ đoạn của thần bà cũng kỳ dị nhiều biến hóa. Ngồi nhờ Trương Nhĩ thông qua Dương Hưng làm tổn thương đến Dương Thanh Sơn, thì đây càng là việc tôi không dám nghĩ đến. Sau khi vớt xuôi tất cả tư duy xong, tôi mới lần lượt nói rõ với Liễu Dục Chú, hơn nữa cố hết khả năng nói rõ ràng rành mạch. Nhưng lời này của tôi nói hết xong, đôi mày kiếm của Liễu Dục Chú nhíu chặt, tập trung tinh thần trầm tư. Tôi cũng trầm mặc hồi lâu, không để cắt ngang suy nghĩ của gã. Trong sân yên tĩnh khác thường. Qua khoảng chừng mấy phút sau, Liễu Dục Chú mới mở miệng nói: "Đừng coi thường một đạo sĩ xuất hắc hóa thanh thi. Cô tôi cho dù là huyết sát hóa thanh thi, tôi đều không cách gì hoàn toàn đối phó được. Ôn thần chú có dư đến đâu, sắc ôn thần có lợi hại đến đâu, cũng không tách rời được một chữ ôn. Tà không thắng chính. Phụ dạy tử, diệt ác tử, tử há lại dám sát phụ. Không hợp lẽ trời, cũng không hợp đạo lý. Thư truyền không hợp lễ giáo này, chừng này đều không thể thành sự. Còn về tên tiểu nhân Trương Nhĩ, đẹp đã có Dương Sai tham gia điều tra, tìm ra chỗ lão ẩn thân không khó. Tách ra mà diệt, được cái đã không ít chuyện. Vậy bây giờ bạn đợi tin tức của đám Dương Sai đó, chờ thời cơ chu diệt Trương Nhĩ. Còn về con phố cũ của Từ Bạch Bì kia, sau khi các trưởng lão tới, để bọn họ qua chân giữ. Liễu Dục Chú không hề ngừng nghỉ, tiếp tục mở miệng nói. Lời nói của Liễu Dục Chú quyết đoán rõ nét. Hy vọng Châu Vi Dân có thể thông báo một tin tốt. Ngoài ra, người nhà họ Liễu cố gắng đừng tới gần phố cổ, không thể để các anh chân giữ. Tôi sợ dân đến Từ Bạch Bì phản ứng ngược. Hiện giờ bàn đội tôi và Thi Vũ vẫn đang ở trong tay lão, chỉ có thể phong tỏa, không được để lão biết được tin tức bên ngoài, cũng không được để Trương Nhĩ có cơ hội lại gần. Tôi trịnh trọng nhìn Liễu Dục Chú, cô biểu đạt rõ thái độ của mình, tan đồng với phân tích phía trước của gã. Nhưng điểm cuối cùng thì tôi hoàn toàn phủ quyết. Liễu Dục Chú gật gật đầu nói: "Có thể thương lượng lại phạm vi, việc này được cái không gấp." Chính vào lúc này, cổng hậu viện vội vã đi tới hai người, chính là Phùng Quân và Phùng Bảo. Sau khi chào hỏi xong, Phùng Quân trước tiên báo cáo một chút với tôi về tình hình bên chỗ Hà Thanh Nhi, mà việc đều tốt. Phùng Bảo thì nói gia chủ mời chúng tôi qua tiền viện, một là ăn chút đồ ăn, lúc này đã trưa rồi, hay là một người thợ phụ trách xây dựng công trình tới rồi, anh ta nói gặp phải chút phiền phức, muốn gặp tôi để tôi qua giải quyết. Lồng xây dựng công trình gặp phải phiền phức, thế này nếu làm trễ thời gian công trình sửa phong thủy của thành phố Nội Dương thì sợ rằng sẽ dẫn đến lượng lớn biến số. Sao mà tôi lập tức trở nên nghiêm túc, không nói gì nhiều, nhanh chân đi về phía tiền viện. Khóe mắt có thể nhìn thấy Liễu Dục Chú đi theo, Có điều gã chỉ là đi. Còn Phùng Bảo và Phùng Quân gần như cùng tôi bắt đầu chạy chậm. Hàng người rất nhanh đã tới tiền viện. Lúc này trên bàn trong sảnh chính đã bày sẵn đồ ăn. Phùng Chi Vinh đang nói chuyện với một người đàn ông mặc đồ thi công. Sau mặt người đó rất sốt ruột, trên trán cũng liên tục rỉ mồ hôi. Trên đầu anh ta còn đội một cái mũ công trình, rõ ràng là lúc tới còn chưa thu xếp bản thân. Trên chân còn đầy bụi đất. Phùng Chi Vinh đang bảo với anh ta tôi lập tức tới ngay, nói anh ta ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc trước đã. Ăn cơm xong từ từ nói. Giao điều người thợ này thì rất gấp gáp, nói không đợi được, bây giờ phải đi ngay. Nếu không kỳ hạn công trình chắc chắn sẽ kéo dài, còn phải hại chết người nữa. Cơm đúng vào lúc này, anh ta đột ngột ngẩng đầu lên, còn chú ý đến tôi nhanh hơn cả so với Phùng Chi Vinh. Lập tức trên khuôn mặt nôn nóng của anh ta loay lên vẻ mừng rỡ. Nhưng tôi nhìn anh ta một cái, trong lòng bèn thất kinh, bởi vì tôi đã nhìn thấy tướng mặt của anh ta. Vị trí xương, thiên thương, biên thành, dịch mã của anh ta đều đen xì một mảng. Thiên thương nằm ở vị trí giữa đuôi mắt và đuôi mày, lại gọi là công phu thê. Biên thành thì ở bên rìa trán, xương dịch mã thì ở phần đuôi phía dưới mắt, bên trên xương gò má. Bả chỗ này đều đen xì, để cảm giác cả con người anh ta rất mất tinh thần. Cả nửa trên khuôn mặt đều là màu đen, để cả ấn đường cũng đã phát đen rồi. Đầu tầm mắt tôi co mạnh, còn anh ta thì nhanh chân đi đến trước mặt tôi. Anh ta giơ tay túm lấy cổ tay tôi, vội va nói: "À, là tiên sinh, xe đang ở bên ngoài, cậu đi với tôi đã." Tôi lật tay túm ngược lấy cổ tay anh ta, chăm chăm nhìn thẳng mặt anh ta, lắc lắc đầu nói: "Anh không được đi, không được đi đâu hết, anh sắp chết rồi." Giọng điệu của tôi cực kỳ nghiêm trọng, ảnh màn cũng không hề xê dịch nửa phân. Do rằng người thợ này bị dọa cho giật nảy người, trên trán anh ta lập tức tua ra từng giọt mồ hôi to đùng, thuận theo mép trán chảy xuống. "Là tiên sinh, cậu đừng có dọa tôi. Công trường đúng phải lập tức qua thật, kỳ hạn công trình không kéo dài được. Hơn nữa đúng là sao không có chuyện hại chết người đây." Người thợ này vẫn cứ kéo giật tôi đi ra ngoài, có điều lực kéo trên tay anh ta rõ ràng yếu hơn một chút so với lúc nãy. Tôi không nhúc nhích, đồng thời dùng thêm vài phần lực. Bàn tay túm lấy cổ tay anh ta không hề buông ra. Phùng Bảo và Phùng Quân vốn đang đuổi theo sau lưng tôi, hiện giờ thì trực tiếp chặn luôn người thợ này lại. Phùng Quân trầm giọng mở miệng: "Là tiên sinh nói anh không được đi, thì anh không được đi đâu hết. Cậu ta thế này là suy nghĩ cho tính mạng của anh đấy." Tôi có thể cảm nhận rõ ràng được sự sợ hãi của người thợ này. Nếu không phải vậy, anh ta sẽ không phát run, lực tay cũng sẽ không yếu đi. Có điều trong lòng tôi cũng vô cùng nghiêm trọng. Một là người thợ sợ hãi, hai nữa bèn là bọn họ hợp tác với nhà họ Phùng, chắc là rất rõ chuyện mà tôi làm cùng với một số năng lực của tôi. Nhưng anh ta vẫn cứ đòi lôi tôi đi, đủ để thấy được chuyện ở bên công trường nhất định là rất nghiêm trọng. Lúc này cơ thể người thợ đều đang run lên rồi. Sau mặt anh ta đột ngột trở nên hung hãn: "Các anh đừng có cản tôi. Là tiên sinh bây giờ không đi, kéo dài kỳ hạn công trình, làm chết người, thì các anh không ai chịu trách nhiệm nổi." Lực của anh ta trong nháy mắt mạnh hơn không ít. Càng quái dị hơn là, ngoài việc sức lực đột ngột mạnh hơn, tôi còn cảm nhận được một luồng hơi lạnh trực tiếp từ cánh tay tôi chui vào trong cơ thể. Tôi lạnh đến mức dùng mình một cái. Đột ngột người thợ đó quay đầu lại, anh ta trợn to mắt, nhưng đồng tử lại co mạnh thành một chấm nhỏ. Anh ta chằm chằm nhìn tôi, giọng nói càng hung dữ hơn: "Là tiên sinh, lên đường đi." Lòng tôi càng ớn lạnh một cái. Người thợ này không bình thường, trả thay vừa nãy và bây giờ của anh ta hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không giống như một người. Vốn tôi lật tay tung ngược lại anh ta, giờ này sức của anh ta đột ngột mạnh lên nhiều, giật khiến cổ tay tôi đau buốt. Đột nhiên anh ta nhấc chân làm một phát ra trước, trực tiếp đập luôn lên người Phùng Quân. Phùng Quân hự lên một tiếng, cả người trực tiếp ngã lăn ra đất. Phùng Bảo đi ngăn lại, bị cánh tay còn lại của anh ta đẩy một cái, loạng choạng một phát cũng lùi ra sau tận mấy bước. Tôi vụt ngửa mặt lên nhìn trời. Ánh nắng vốn lẽ ra chói mắt, lúc này tuy mạnh nhưng lại có thể nhìn thẳng vào mặt trời. Một thứ hơi lạnh quái dị từ bốn phương tám hướng xâm nhập vào tư chi bách huyệt của tôi. Giây tiếp theo, tôi bèn rút gậy khóc tang ở thắt lưng ra, trực tiếp đập luôn một gậy về phía đầu của người thợ này. Một gậy của tôi vững vàng đập lên đỉnh đầu của anh ta. Một công trình phát ra một âm thanh do không chịu nổi lực, phần dưới nứt ra một vết lõm, còn có không ít vết nứt. Tôi lập tức thu lực, không tiếp tục đập xuống nữa, chứ nếu không, một gậy này nhất định có thể khiến anh ta bị thương không nhẹ. Người thợ này ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ, vẻ hung hãn trong mắt, vẻ ngang tàng trên mặt, trong nháy mắt liền biến mất. Biến cố này trước sau chẳng qua chỉ trong vòng thời gian nửa phút. Trong thời gian này, Liêu Dục Chú sớm đã vào trong tiền viện. Phùng Chỉ Vinh cũng nhanh chân đi đến bên cạnh tôi. Phùng Quân sau khi bỏ dậy xong, xoa xoa vai. Phùng Bảo thì cảnh giác, siết nắm đấm, bày ra tư thế chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Ngoài Liễu Dục Chú ra, những người còn lại đều mang biểu cảm nghi ngờ sợ hãi. Có điều bọn họ đều không mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh. Đột nhiên, ánh nắng lại trở nên gay gắt, hơi lạnh trên người tôi tiêu tan hết sạch. Người thở đó run rẩy một cái, trong mắt anh ta hơi có vẻ ngơ ngác. Đôi mắt rời rạc, dần hồi phục thần trí. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn cái gậy khóc tang vẫn đang ép trên đỉnh đầu anh ta. Là tiên sinh, cậu sao lại? Tôi sao lại? Tôi thở phào một tiếng, thu gậy khóc tang về. Anh bị trung vong rồi. Tôi trầm giọng nói. Trung vong, nhập quỷ, ban ngày ban mặt, làm sao có chuyện quỷ nhập người chứ? Câu nói này của người thợ rõ ràng nói không một chút tự tin. Giờ đại âm còn âm hơn cả ban đêm, trên người anh nhất định đã đem thứ gì không nên đem theo, nên mới đột nhiên bị trung vong. Còn nữa, ở công trường rốt cục đã phát sinh chuyện gì, anh nói rõ ra trước đã. Tôi hít sâu một hơi, nhòm mắt, giọng nói chưa dừng. Tôi không cho anh đi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tướng mặt của anh hiện giờ là tướng Sa Mã Thương, chủ người chết trên đường. Hiện giờ ba chỗ tướng mặt Thiên Thương, Biên Thành, Dịch Mã toàn bộ đều đen xì một mảng, khi đèn ấn đường che mặt, ra ngoài nhất định bị xe đâm chết đấy. Trong lúc nói những lời này, tôi vẫn giữ nguyên cảnh giác cao độ, bởi vì giây phút vừa nãy người thợ này trúng vong. Câu anh ta nói với tôi là lên đường đi là tiên sinh, nói không chừng là có một thứ cố ý muốn tới tìm tôi. Nghe tới đây, trong lòng tôi hơi ớn lạnh, nghiêm giọng chất vấn. Anh làm thế nào mà tìm đến tôi vậy? Có chuyện không thể gọi điện nói trước đôi câu sao? Cơ thể người thợ đột nhiên run lên một cái. Anh ta dường như nhớ tới chuyện gì đó, loạng choạng lùi sau hai bước, mở to mắt cúi đầu nhìn đôi tay mình. Lập ca lập cập nói, gặp quỷ rồi, đúng là gặp quỷ rồi. Tôi vốn là định gọi điện thoại mà, tại sao lại trời xui đất khiến thế nào mà tới nhà họ Phùng rồi? Anh ta lại lần nữa ngẩng đầu lên, biểu cảm đó đã gần như sắp khóc rồi. Là tiên sinh, tôi đúng là ban đầu định gọi điện thoại thông báo với nhà họ Phùng đấy, để không biết tại sao lại vô duyên vô cớ bèn tới nhà họ Phùng tìm cậu. Tôi... Nói rồi, anh ta giống như nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng bắt đầu lục lọi trong túi. Ngay tiếp đó, cơ thể anh ta lại cứng đờ lại một cái, tiếp đó mò ra ngoài một món đồ, sau mặt trắng bệch nói, cái thứ này tôi có họ đem theo người đâu, tại sao lại chui vào trong túi tôi? Ánh mắt tôi lập tức lại ngưng lại một cái, chăm chăm nhìn cái thứ anh ta lấy ra. Tôi đưa tay ra hiệu bảo người thợ đó đưa đồ cho tôi. Tay của anh ta lập cả lập cập giơ lên để món đồ đó đưa cho tôi. Nó là một miếng ngọc toát ra màu trắng nhật. Bạch ngọc thông thường đều là màu trắng muốt, đồng thời tràn ngập hơi ấm của sinh khí. Cho dù là ngọc thạch màu sắc khác cũng đều sẽ kèm sắc sáng bóng. Dạng màu trắng nhật này lìa rất quái dị, thậm chí còn toát ra một luồng âm khí mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy chết chóc đến nghẹt thở. Sau khi cầm vào tay, miếng bạch ngọc này giống như một miếng băng vậy. Ngón tay tôi dường như trong nháy mắt đều bị đông cứng lại. Tôi xoay lật nhìn một lát, còn chưa đợi tôi mở miệng hỏi, người thợ này liền bất an nói: Chuyện là thế này, là tiên sinh, trên cơ bản công trình đều đang tiến hành theo lời cậu nói, thao dỡ sớm đã hoàn thành rồi, các khu vực đều đang làm móng, đã có một bộ phận tương đối đang xây dựng nhà trạch mới rồi. Vị trí khu đất mà tôi phụ trách đó lúc đào móng, dưới đất có một phần mộ, bên trong còn có một cô quan tài. Hồi đó khi thu mua đất, nhà họ Phùng và nhà họ Thích đều đưa đủ tiền bồi thường. Khu đất này theo lý mà nói chúng tôi có thể toàn quyền sắp xếp, vậy nên tôi liền cho người khiêng quan tài ra ngoài thu xếp ổn thỏa, đồng thời dự định liên lạc một chút với nhà họ Phùng, bảo nhà họ Phùng đi tìm người khi trước bán mảnh đất này rồi giao lại cho bọn họ. Chỉ là không ngờ rằng lúc nâng quan tài bị vỡ, đồ ở bên trong rơi ra, còn một bộ hài cốt đã rã, còn nữa thì là một số đồ vật bồi táng, trong đó có một cây hũ sành vỡ ra, bên trong hình như là tro cốt. Mà tôi lập tức biến sắc, dỡ dương trạch bên dưới đào ra một âm trạch. Tôi không khỏi lòng trầm xuống, người thợ này tự ý quyết định đào âm trạch ra xong không lập tức thông báo cho chúng tôi, để đã trực tiếp phá hoại âm trạch luôn, còn làm vỡ quan tài ở trong âm trạch, khiến hài cốt tan rã. Kể cả là một căn âm trạch yên lành, bên trong không phải là xác giữ ác quỷ, bị dỡ mộ hủy quan tài rồi, còn có thể tốt đi đâu cho được chứ. Lâu này sắc mặt của Phùng Chi Vinh cực kỳ khó coi. Châu Lỗi, chuyện quan trọng thế này các anh sao có thể trực tiếp tự ý quyết định được chứ? Phùng Chi Vinh trực tiếp quát lên thành tiếng, rõ ràng không nén nổi sự phẫn nộ. À, thời hạn công trình. Người thợ tên Châu Lỗi này rõ ràng rất thiếu tự tin. Tôi đưa tay cắt ngang lời quát của Phùng Chi Vinh, nhíu mày nhìn Châu Lỗi, bảo anh ta tiếp tục nói. Anh ta lúc này mới sợ sệt đẹp tất cả sự việc xảy ra kể hết toàn bộ. Bọn họ mang quan tài lắp ghép lại một chút, đem đồ để vào trong quan tài chỉnh đốn xong, bèn đã nhập nhoạng tối rồi. Kết quả chuyện lạ liền phát sinh, đám công nhân ban ngày đào móng kia đều như bị thần kinh vậy, bắt đầu trộn vữa cát gạch xuống dưới xây mộ. Dân đầu là một người thợ cả dưới trướng anh ta, trên cổ người thợ cả đó bèn là đeo miếng ngọc này. Miếng ngọc này anh ta loang thoáng còn nhớ là được đeo trên cổ của bộ hài cốt đó. Lúc đó anh ta liền biết đã xảy ra chuyện lớn rồi, bọn họ gây họa rồi, công nhân đều trúng vong rồi. Lập tức anh ta liền gọi những người khác, người ngọc lên hết, lôi đám công nhân kia ra toàn bộ cho gô hết lại. Miếng ngọc này anh ta cũng lôi từ trên cổ người thợ cả xuống, đặt lại vào trong quan tài. Kết quả chuyện này lại vẫn chưa xong, đám công nhân trúng vong kia sau khi bị trói lại xong, đám công nhân đang yên đang lành khác cô bắt đầu trúng vong, cùng đi xây mộ giống hệt. Anh ta lúc này mới nhớ ra phải lập tức liên lạc với nhà họ Phùng. Lời nói đến đây, sắc mặt của Châu Lỗi càng trắng bệch hơn. Anh ta lắc lắc đầu nói: Tôi không biết tại sao tôi lại tới nhà họ Phùng. Tôi chỉ định gọi cuộc điện thoại thông báo cho Phùng gia chủ, thông báo cho La tiên sinh cậu. Kết quả tôi vô duyên vô cớ liền ở đây rồi. Hẹn đợi tôi gặp được cậu, tôi liền muốn nhanh nhanh đưa cậu qua. Nói đến đây, Châu Lỗi bèn ngậm miệng im lặng rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn Phùng Chi Vinh một cái, dòng điệu nghiêm trọng nói: Phùng gia chủ, Châu Lỗi thì ở lại nhà họ Phùng, các ông xem chừng một chút, tôi phải qua xem khu công trình. Chuyện này chắc không khó xử lý, chỉ có điều hủy phần mộ và quan tài của người ta, trên quy tắc và đạo nghĩa thì đều không chấp nhận được. Tìm người nhà đó tới, chắc chắn còn phải rời mộ. Còn có chuyện gì, tôi sẽ kịp thời thông báo với ông, cố gắng không dây dưa kéo dài thời gian. Phùng Chi Vinh gật đầu lập tức đi làm. Lúc này Châu Lỗi lại lần nữa mở miệng, nó muốn theo chúng tôi qua, anh ta không yên tâm người dưới trướng. Tôi trầm giọng bảo vệ anh ta: Anh ta không yên tâm cũng vô dụng, tôi sẽ toàn lực giữ an toàn cho tất cả mọi người. Nếu anh ta theo ra ngoài mới sẽ thực sự có chuyện. Hơn nữa chỉ cần tôi không mở miệng, anh ta còn không được rời khỏi nhà họ Phùng nửa bước. Nếu không, anh ta sẽ chết chắc, không có gì phải nghi ngờ. Nói rồi tôi ngoảnh đầu qua, vừa vặn nhìn đối diện với Liễu Dục Chú. Liễu Dục Chú hơi hơi gật đầu. Xử lý tốt chuyện này, không được kéo dài thời gian công trình mới là quan trọng nhất. Bên phía Trường Nhĩ còn có Dương Sai canh chừng, làm chắc không gây ra sóng gió gì lớn được. Càng trưởng lão tới xong, bè là lực lượng của nguyên cả nhà họ Liễu, biểu đồ có nhiều đến đâu, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, lão công chỉ là lấy trứng chọi đá. Tôi cũng gật mạnh đầu, coi như là đáp lời Liễu Dục Chú. Tôi đang định hỏi châu lối địa chỉ cụ thể của công trình thì Phương Bảo lập tức nói, đưa bọn họ qua thông báo với tôi, bè đã sắp xếp người tra ra công trường của châu lối ở đâu rồi. Tôi lập tức ra hiệu cho Phùng Bảo và Phùng Quân cùng tôi xuất phát. Trước khi ra khỏi cửa, Phùng Chi Vinh vẫn còn kéo lấy tôi, bảo tôi ít nhiều gì cũng ăn chút đồ ăn, bổ sung thể lực. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau, xe của chúng tôi đã dừng lại ở một con phố trong khu phố cổ của thành phố Nội Dương. Cả con phố đã bị tháo dỡ hơn nửa, đại đa số công nhân đều đang nhộn nhịp thi công. Chúng tôi men theo con phố đi một mạch lên trước, bèn tới một khu đất trống ở phía trong cùng. Vài bạt màu đen quấn quanh rìa cốt thép dựng đứng, khiến qua nửa bộ phận đất trống được quay lại, chỉ để lại một chút cửa vào trong. Phùng Bảo và Phùng Quân đi ở phía trước, tôi vào bên trong xong, lập tức cảm nhận được một luồng khí âm u lạnh lẽo tạt vào mặt. Vị trí bên rìa có lán công trình, cùng với bể trộn xi măng và cả gạch đá. Bên trong một cái lán công trình đang đợi đến ngồi ít nhất tới mười mấy công nhân, hai mắt bọn họ rời rạc thất thần. Dưới lán công trường bè chính là phần móng được đào ra. Lúc này ở chỗ dưới nhất của phần móng nằm ngổn ngang không ít công nhân, bọn họ giống như đang ngất xỉu hết vậy, không có một tí chút phản ứng nào. Tôi chú ý đến vị trí bên rìa của hố móng đã lát đầy gạch đá, ngăn cách đám đất cát hỗn loạn kia ra. Đây chắc chính là việc mà những người này làm sau khi trúng vong. Ngoài ra, ở phía nam của khu đất trống còn dùng gạch xây lên một ngôi mộ gạch vòng lên hình bán nguyệt. Tôi lập tức kinh hãi, vụ nhập vong này trực tiếp đã xây xong cả mộ luôn rồi. Có điều làm gì có quỷ quái nào tự xây mộ cho mình. Đúng vào lúc này, Phùng Bảo mất tự nhiên nói một câu, à là tiên sinh, tôi cảm giác kiểu gì có chút vấn đề. Còn phố này, nhìn việc xây dựng ở các chỗ khác thì chắc đã xây dựng được một thời gian rồi. Theo lý mà nói, công trình đều đã đồng thời tiến hành. Ở đây càng không giống như bộ dạng đến hôm qua mới đào ra. Chỗ lối chắc chắn còn có chuyện giấu chúng ta. Trong lúc nói, Phùng Bảo và Phùng Quân cẩn thận áp sát cạnh người tôi. Phùng Quân hít sâu một hơi, nói, là tiên sinh, cậu đợi tôi một lúc, tôi tìm người hỏi cái là biết tình hình ngay. Bên ngoài bao nhiêu công nhân như thế, trong đây rốt cuộc bắt đầu đào từ lúc nào, một câu là không giống được nữa. Tôi một tiếng, đồng ý với quyết định của Phùng Quân. Hắn nhanh chân đi ra khỏi cổng của công trình. Tôi trầm ngâm một lát, đi về phía lán công trình, đồng thời trên tay cũng lấy bút địa chỉ và nghiên mực ra. Sau khi vào trong lán công trình xong, bởi mấy công nhân đang ngơ ngẩn kia vẫn chẳng có tí chút phản ứng nào. Là tiên sinh, giờ cũng không phải là giờ đại âm, bọn họ thế này là tình trạng gì? Ban ngày ban mặt mà vẫn đang trúng vong sao? Trừ giờ đại âm ra thì phải ở nơi âm khí đủ nặng mới có thể nhập vong, còn phải có xác chết hung sát cực độ nữa. Nhìn trước mắt, âm khí ở đây cũng không nặng đến thế. Tôi nhíu mày nói, đồng thời bút địa chỉ chấm mực, đầu bút nhanh chóng điểm về phía đỉnh đầu của một người công nhân trong số đó. Tôi tốc độ cực nhanh phác họa ra một tờ trấn sát phủ. Điều khiến tôi kinh ngạc là gã lại chẳng có tí chút phản ứng nào. Trấn sát phủ không những không bốc ra khói trắng mà người này cũng chẳng tỉnh lại, bất cứ mang bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn đó. Không phải trúng vong, tôi lắc lắc đầu, bị hoàng bị tử che mắt rồi. Phùng Bảo bất an tiếp tục hỏi. Tôi lại lắc lắc đầu, hoàng bị tử che mắt người đều là muốn giết người hại mạng, hơn nữa Nếu Hoàng Bì Tử động thủ, khu phố cổ chắc chắn có phản ứng, vậy nên cũng khẳng định là không phải. À, vậy đây là tình trạng gì? Phương Bảo ngơ ngác luôn. Tôi đưa tay ra lật bỏ mũ bảo hộ trên đầu người công nhân đó, nhưng lại không tìm thấy dấu vết của bất hồn. Thế nhưng những công nhân này lại đều giống như không còn thần trí. Hít sâu một hơi, tôi lắc đầu nói, còn chưa xác định có phải là bất hồn hay không. Có chút tương tự, toàn bộ đều đưa về nhà họ Phùng. Tôi cần cùng chú Trần quan sát. Phùng Bảo gật đầu biểu thị nghe lệnh. Lúc này Phùng Quân cũng quay về rồi, sắc mặt hắn tím tái, bên cạnh còn đi theo một công nhân. Người công nhân đó cũng mang một biểu cảm đầy căng thẳng và sợ hãi. Là tiên sinh, tôi vừa nãy đã tìm ra chủ rồi. Bà ông bắt Châu Lỗi lại. Có điều cái thằng Châu Lỗi chết tiệt đấy chạy rồi. Giọng của Phùng Quân đều đã mang theo sát khí. Hắn tiếp tục vô cùng phẫn nộ nói, tôi hỏi rõ ràng rồi, bóng chỗ này đều bị đào ra cả một tuần rồi. Châu Lỗi cho người quay chỗ này lại, chỉ để lại một bộ phận công nhân ở trong giúp nó. Những người khác đều không được phép lại gần. Mỗi ngày bên trong chỉ có một hai người ra ngoài đem đồ ăn vào trong. Người khác thấy kỳ hạn công trình bị kéo dài ra, còn muốn nói chuyện với Châu Lỗi, kết quả bị Châu Lỗi ép xuống, không cho phép báo cáo tới nhà họ Phùng. Anh kể với La Tiên Sinh đều biết được những gì rồi, một câu cũng không được để sót. Nói rồi Phùng Quân quay đầu lại trợn mắt nhìn người công nhân đi theo phía sau hắn một cái. Người đó gầy gầy thấp thấp, trên miệng còn đang ngậm nửa điếu thuốc. Gã vội vàng đưa tay lấy xuống, dè dặt thận trọng nói, tôi có một người anh họ ở trong. Anh ấy mấy hôm trước có ra ngoài mua cơm đem đồ ăn vào. Tôi loang thoang nghe thấy bọn họ nói đào ra phần mộ rồi, trong quan tài nhiều đồ ngon lắm. Bọn họ còn định đào thêm một ít. Chuyện này anh họ không cho tôi nói nhiều. Anh ấy nói anh ấy sẽ lấy trộm một ít đồ ngon, tới lúc đó cưới vợ mua nhà nó không chừng đều đủ rồi. Lúc nói những lời này, mắt người công nhân đó cùng liếc thấy lán công trình và hô móng. Ngay lập tức sao mặt gã liền trắng bệch một mảng, vẻ hoảng loạn trong mắt càng nhiều hơn. Ngày tiếp đó gã càng căng thẳng nhìn vào bên trong lán công trình, cơ thể đều loạng choạng một cái, xuyên đưa thì đứng không vững. Là tiên sinh, chắc là Châu Lỗi đào ra vấn đề, sau đó lại sợ không đắc tội nổi với nhà họ Phùng, cuối cùng mới tới báo tin, còn bịa ra một loạt lý do thoái thác. Phùng Quân nhíu mày nói. Tôi lắc lắc đầu trực tiếp nói, không đơn giản như vậy. Lời của Châu Lỗi nửa thật nửa giả. Hắn bị trung vong là thật, hắn dự định tới nhà họ Phùng thì là giả, hoặc là có người lôi hắn tới tìm tôi, hoặc là đó không phải là người. Tôi nhắc lại thế này, mặt Phùng Quân cũng lập tức liền biến sắc. Lúc này tôi đã hiểu ra, đại khái quá trình câu chuyện thì chắc không sai. Châu Lỗi đào ra mộ ở đây, cuốn tiền của định chảy, nhưng lại xảy ra chuyện, bị đưa đến trước mặt tôi. Trong đây nhất định có uẩn khúc. Là tiên sinh, bây giờ làm sao? Phùng Bảo dè dặt mở miệng hỏi. Tôi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, kỳ hạn công trình không được trì trệ, bất kể có người nào giở trò bên trong, cũng phải để ở đây nhanh chóng khởi công, tiếp tục đi gọi một số người tới, dọn dẹp bỏ số công nhân ở dưới kia và cả những chỗ trên này ra ngoài. Tôi nhanh chóng sắp xếp xong, bèn trực tiếp từ một chiếc thang ở bên cạnh lán công trình xuống dưới hô móng. Phùng Bảo và Phùng Quân thì hành động theo sắp xếp của tôi. Tôi tránh không dẫm phải người ở dưới chân, để đến phía trước nấm mộ hình bán nguyệt được dùng gạch đá xây lên kia. Hơi nhắm mắt lại, tôi chằm chằm nhìn hồi lâu. Chỗ này xuất hiện vấn đề, tôi ban đầu nghi ngờ là trò của Trương Nhĩ, có điều nghe kỹ một chút xong liền phủ định suy nghĩ này. Trương Nhĩ ra tay không chết cũng bị thương, chuyện ở trong đây thủ đoạn thực sự quá ôn hòa. Sự việc này đều đã bị kéo dài cả một tuần rồi, không giống như tác phong của lão. Hơn nữa một tuần trước lão chắc còn ở Trần Thương, ở Tập Khương mới đúng. Ở đây chắc chính là một chuyện ngoài ý muốn. Nội Dương bản thân cũng không phải là một thành phố nhỏ, lẽ nào đào nhầm mộ nhà ai rồi? Có điều việc này chắc cũng không phải, bởi vì nhà cửa ở những chỗ này đều là do nhà họ Phùng và nhà họ Thích đi nói chuyện mua lại. Vậy còn có ai để gây bất lợi cho tôi? Tôi chắc không đắc tội thêm người nào nữa. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ phân tích. Đồng thời tôi cũng đưa tay ấn lên trên ngôi mộ này. Hơi lạnh nhẹ nhẹ thẩm thấu vào trong cơ thể. Có điều hơi lạnh này không hề lạnh đến mức thấu tới tim phổi. Tiếp xúc với người chết nhiều rồi, đối với xác chết và cả nơi có âm khí nặng, tôi đều đã có một thứ phản ứng bản năng. Đặc biệt là xác chết càng dữ, đem tới sự biến đổi môi trường càng rõ nét. Âm khí cũng có liên quan đến phong thủy. Trong mộ chắc chắn có người chết. Có điều người chết này không quá dữ. Ngoảnh đầu, tôi nhìn quét một cái. Lúc này Phùng Quân và Phùng Bảo đã quay về rồi. Hơn nữa còn dẫn về không ít công nhân. Đã khiến những công nhân hôn mê bất tỉnh và công nhân mất thần trí ở đây ra ngoài. Phùng Quân và Phùng Bảo đều nhanh chóng tới trước mặt tôi. Sau lưng bọn họ còn đi theo 3-4 người, trong tay đều cầm dụng cụ. Là tiên sinh, dỡ ra không? Phùng Quân liếc ngôi mộ một cái, lên tiếng hỏi. Dỡ ra, có điều cẩn thận một chút. Bên trong chắc vẫn còn có chút ít vấn đề. Tôi trịnh trọng dặn dò. Phùng Quân gọi 3-4 công nhân kia bắt đầu dỡ mộ. Rất nhanh, ngôi mộ dùng gạch đá đắp thành này liền bị dỡ ra. Trong ngôi mộ này, hoa ra không hề lấp đất. Ở giữa để một cỗ quan tài đen xì xì. Trên quan tài còn bày một mảnh ván gỗ. Trên ván gỗ dày đặc chi chít khắc đầy chữ viết. Tôi hơi nhắm mắt lại, để do nội dung của số chữ đó xong. Đồng tử co mạnh từng đợt, bởi vì nửa trên của tấm ván gỗ này là một đạo phù khế ước, trong đó có dòng chữ Hậu Thổ Ngô Thanh. Nửa phía dưới thì là một đoạn nhỏ nội dung huyền bí. Người mộ đám người châu lỗi đào ra là mộ của một phong thủy tiên sinh. Mấy người công nhân kia đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng không mấy dám tiếp tục động tay. Đã bất an hướng ánh mắt dò hỏi sang phía tôi. Tôi trầm ngâm, trực tiếp đi lên trước, giơ tay bèn cầm tấm ván gỗ kia lên. Một đợt hơi lạnh từ trong tấm ván gỗ truyền tới. Có điều thứ lạnh này lại không hề đem đến cho tôi cảm giác âm u khủng khiếp. Tôi vẫn còn chưa thể hoàn toàn khẳng định ở trong quan tài là một phong thủy tiên sinh. Có điều tôi có thể đoán chắc, ngôi mộ này lúc mới được lập, chắc chắn có một phong thủy tiên sinh tham dự vào. Bởi vì chưa khắc trên tấm ván gỗ rất mới, hơn nữa thủ đoạn của người này còn không được coi là quá yếu. Tác dụng của phù khế ước này là vạch địa giới cho người chết. Xem nội dung của phù khế ước, e rằng trong phạm vi nền móng này đều là địa bàn của người chết này. Ngoài ra thì đoạn nội dung đó viết là khi nhất dương tinh phách tích tụ lại thành ương sát, dùng nguyệt tướng ra thời, thiên cương hà khôi tới vào tháng mậu ngọ, ngày đinh dậu giờ tí hồn xuất, vô khí tán vô thần sát, hình thành trạch hung xuất át kinh hồn. Về âm thuật táng pháp đối ứng với đoạn nội dung này, trong trạch kinh cũng có ghi chép. Xác chết táng ở trong đây chắc là một người đàn ông. Hơn nữa người đàn ông này nguyên nhân chết đặc thù sẽ hình thành hung hồn ương sát. Đây không phải là dạng giờ ương sát xuất nhập. Ương sát nam nữ cương của Lý Độn Không và Hạ Chỉ, mà là một dạng quỷ quái khác, không hề lợi hại được như nam cương nữ cương. Theo lý mà nói, căn âm trạch này thời gian tồn tại chắc rất dài. Hơn nữa tấm ván gỗ này chỉ là phương thức tu sửa sau này. Ban đầu chắc không phải là đoạn nội dung này, mà là một dạng phù khế ước khác. Nhưng gì đoạn phù khế ước đó viết chắc là vào ngày giờ thích hợp mà mộ rời quan, dùng người thích hợp hoặc có thần vị xung hồn để người này đừng hóa thành ương sát hung hồn. Chỉ có điều việc đó chắc khi đào móng đã bị đám người châu lối phá hoại rồi để mới có kết quả này hiện giờ. Hiện giờ chưa khắc trên tấm ván gỗ này cũng đã nói lên rằng hung hồn mà xác chết trong quan tài này hình thành tên là ương sát trạch hung. Hơn nữa lúc nó thành hình sẽ hình thành tác dụng kinh hồn. Lúc này trong đầu óc tôi đã suy diễn ra một khả năng. Càn âm trạch này là một vị phong thủy tiên sinh dùng để chân bột cây xác giữ, có điều lại bị lúc đào móng phá hoại. Trong đó có không ít tài sản dẫn tới đám người Châu Lỗi nổi lòng tham, liên tiếp đào bới, cuối cùng mới mở quan, dẫn đến việc hình thành Ương Sát Trạch Hung. Hơn nữa bộ dạng mất hồn lạc phách, ngơ ngơ ngẩn ngẩn hiện giờ của những người này, chắc đều là bởi lúc Ương Sát Trạch Hung xuất hiện bị kinh hồn. Y chắc đã dùng một số thủ đoạn khiến Châu Lỗi tới tìm tôi. Hơn nữa trong thời gian này, y đã đem quan tài phong lại vào trong mộ. Nguyên nhân khiến Châu Lỗi tới tìm tôi, hoặc là bởi vì y tức giận phẫn nộ muốn dạy dỗ tôi một chút, hoặc là chính là vì y muốn đem sự việc này báo cho tôi biết để tôi tới giải quyết. Bởi vì tôi hiện giờ đã cho người lần thứ hai mở mộ, cũng chính là đã dính tới nhân quả, tôi bèn phải phụ trách giải quyết Trạch Hung này, đem nó đi chân áp an táng vào chỗ khác. Suy nghĩ tới đây, tôi gần như có thể xác định trong đây chắc là cả hai nguyên nhân đều có rồi. Chỉ có điều bên trong vẫn còn có một vấn đề. Tại sao căn nhà trạch này lại trực tiếp được thu mua lại? Theo lý mà nói, dạng âm trạch này, vị phong thủy tiên sinh kia tuyệt nhiên không thể nào trực tiếp để cho nhà họ Phùng và nhà họ Thích mua mảnh đất này được. Ít nhất cũng nên nói rõ tình trạng mới đúng. Sự việc này, tôi còn phải hỏi rõ ràng nhà họ Phùng hoặc nhà họ Thích. Còn nữa là, Ương Sát Trạch Hung xuất hiện sẽ kinh hồn. Nếu không có gì bất ngờ, thì hồn của đám công nhân này đều đã bị kinh ra ngoài rồi. Có khả năng tới 9 phần bọn họ đã bị vị phong thủy tiên sinh kia đem đi rồi. Tôi định thần, tạm thời nén những nghi hoặc này xuống. Tiếp đây tôi trực tiếp rút chảm quỷ đao ra, chém một phát về phía tấm ván gỗ này. Rạc một tiếng giòn giã, tấm ván gỗ trực tiếp bị chém gãy thành hai mảnh, rơi xuống dưới đất. Ván gỗ gãy rồi, phù khế ước này cũng sẽ trực tiếp mất hiệu lực. Bây giờ là ban ngày, Ương Sát Trạch Hung trong quan tài không tác quá gây loạn gì được. Có điều đợi đến buổi tối, nhất định liền sẽ bật xác. Phùng bảo, anh dẫn theo mấy người đợi có quan tài này qua nhà họ Phùng, bảo Liễu đạo trưởng giúp trấn áp. Dù gì cũng là việc đào âm trạch nhà người ta, hại mình hại người, người đó để việc này lại cho tôi giải quyết, tôi phải xử lý, không thể trực tiếp diệt hồn của nó. Anh giúp tôi bảo vệ Liễu đạo trưởng, cũng không được diệt hồn của nó. Đây là nhân quả của tôi. Phương Bảo lập tức liền gật gật đầu, coi người bắt đầu động thủ. Tôi lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi luôn điện thoại cho Phùng Chi Vinh. Dần nhanh điện thoại đã được bắt máy. Đầu bên kia truyền lại giọng nói hơi có chút mất tự nhiên của Phùng Chi Vinh. Ông ta nói, ta định liên lạc với Phùng Quân, nói chuyện với tôi. Không ngờ điện thoại của tôi liền gọi tới luôn. Tôi nhíu mày, bảo Phùng Chi Vinh đừng nói vội, tôi cần hỏi trước. Chờ đợi ông ta mở miệng, tôi liền trực tiếp hỏi luôn ông ta về chuyện thu mua nhà cửa ở đoạn phố này. Trong đó có chuyện gì bất thường mà chúng tôi không biết không? Phùng Chi Vinh lúc này mới chua chát mở miệng, nói chuyện ông ta định nói vừa hay cũng là chuyện này. Chúng tôi vừa đi chưa lâu, bọn họ sắp xếp cho Châu Lỗi đi nghỉ ngơi. Kết quả lúc qua xem Châu Lỗi, anh ta đã chạy rồi. Phùng Bảo vừa hay cũng liên lạc với ông ta. Hơn nữa, có kể một số chuyện mà Châu Lỗi làm. Ông ta liền tìm Thích Lan Tâm, bởi vì việc thu mua nhà cửa của đoạn phố đó là do Thích Lan Tâm phụ trách. Việc này thuộc về nhà họ Thích, không làm rõ tình hình. Kết quả, câu trả lời mà bên nhà họ Thích đưa ra là người phía dưới nôn nóng muốn lập công ty. Kể thực đoạn phố này cũng là đoạn mà Châu Lỗi đào ra đổ. Việc thu mua không bình thường. Vốn chủ nhân của chỗ này họ Ngô, có điều chỉ có một cặp vợ chồng già, bởi vì vấn đề thần trí sớm đã vào ở trong viện dưỡng lão rồi. Hai vợ chồng có một người con trai, quanh năm không về nhà. Bọn họ nghĩ cách cho người già thần trí không minh mẫn đó ký tên, trực tiếp trả tiền luôn. Lông nói đến đây, giọng của Phùng Chi Vinh càng toát ra chút vẻ khốn khổ. Ông ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục bảo với tôi. Ông ta kỳ thực hơi có chút ấn tượng với người nhà này. Người con trai trong nhà bọn họ đó chắc là một phong thủy tiên sinh của thành phố Nội Dương. Thời gian này ra ngoài rồi, nên mới để cho người già trong nhà và ở trong viện dưỡng lão. Nhà cửa ở đây nhà họ Phùng và nhà họ Thích chắc chắn phải thu mua, nhưng phải thu mua một cách bình thường. Trong tình trạng vi phạm quy định kiểu này, không những dỡ bỏ nhà, còn quật cả âm trạch phần mộ của người ta lên. Bản thân vấn đề đã rất lớn rồi. Nghe Phùng Chi Vinh nói hết xong, mặt của tôi liên tiếp biến sắc. Ông ta bảo với tôi Thích Lan Tâm đã đợi ở nhà họ Phùng rồi, muốn xin lỗi tạ tội trước mặt tôi. Tôi trầm mặc, thở hắt ra một hơi dài, sau đó bảo với Phùng Chi Vinh chuyện này sau này nói sau. Ông ta có phương thức liên lạc của vị phong thủy tiên sinh kia không? Người đó chắc chắn đã về Nội Dương rồi, chỉ là không biết đang ở chỗ nào. Tôi phải gặp mặt người đó một lần. Y thu hồn của đám công nhân dưới trướng chầu lối đó đi. Tôi phải qua gặp y. Sự việc này là chúng tôi làm sai rồi. Cần ngoài xin lỗi ra, còn phải đòi số hồn đó về. Chứ nếu không, đám người này bèn chết chắc rồi. Chẳng biết tại sao, lúc tôi nói xong câu này, nội tâm âm ỉ có chút kích động, giống như dự báo sắp phát sinh chuyện gì đó vậy. Một trực giác bất thình lình khiến tôi cho rằng vị phong thủy tiên sinh này sợ rằng có vài phần liên quan tới tôi. Xin được khép lại phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.